Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, bản tôn. Vũ Lâm Linh, vạn nhận sơn mạch, sinh mạng cấm khu, cách mỗi mấy trăm trượng liền có một cái huyền thiên phủ chạm gác. Chạm gác dụng ý chính là phòng ngừa không rõ chân tướng bách tính ngộ nhập cấm địa. Ngược lại bị mất mạng nhỏ. Một thân ảnh vạch phá hư không, xuất hiện tại vạn nhận sơn mạch trên không. Một tên chạm gác thường trực huyền thiên vệ ngửa mặt lên trời ngáp một cái. Buổi chiều tà dương, chính là xuân khốn thời điểm tốt. Đột nhiên, nheo lại đôi mắt bên trong xuất hiện một thân ảnh. Huyền thiên vệ vội vàng mở to hai mắt, cẩn thận vuốt vuốt. Lão Ngọc, nhanh, tới xem một chút, trên trời có người. Huyền thiên vệ cũng không phải loại kia không có thấy qua việc đời vô chi bách. Tính, võ lâm cao thủ đằng không hư độ cũng là bình thường. Không nói những cái khác, chính là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp lục đại nhân. Đây chính là có thể giống như tiên nhân đằng vân giá vũ tồn tại. Lão Mộc đi ra giản dị chạm gác, ngẩng đầu nhìn trời quả nhiên bên trên bầu trời xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Đối với có thể lăng không hư độ cao nhân, bọn hắn cũng sẽ không ngốc đối với nàng đưa ra cảnh cáo. Dù sao có thể ngự không, tu vi cảnh giới cũng không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Ngọc Linh Lung đi vào sinh mạng cấm khu, hai mắt bên trong bắn ra một lam một tím quang mang. 5000 năm, ta cuối cùng lại trở về rồi. Nói, Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng giơ tay lên. Bấm pháp quyết, sinh mạng cấm khu bên trong như có như không kết giới bình chướng đột nhiên như sóng gợn lan tan. Mặt nước giống nhau vặn vẹo. Siêu, siêu, siêu, phàm là nhìn thấy một màn này huyền thiên vệ dồn dập phát ra gậy tín hiệu lấy. Nhắc nhở những người khác, ầm ầm, một trận phảng phất tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền đến. Xa xa không gian đột nhiên bắt đầu thay đổi khó lường. Xa xa nhìn lại, thành hàng liên miên bất tuyệt tiên cung phảng phất hải thị thận lâu giống nhau xuất hiện ở phía xa. Trong cơn mông lung, tiên cung có cao sơn lưu thủy, có tiên vân vờn quanh, có dễ nghe tiên âm, có thanh thúy chim hót. Nhìn xem một màn này, một đám huyền thiên vệ trợn mắt hốc mồm. Vốn là không một vật, lại đột nhiên ở giữa phảng phất ảo thuật giống nhau trống rỗng xuất hiện một tòa hư ảo chi thành. Ngọc Linh Lung thân hình lóe lên, người đã hóa thành lưu quang bắn vào tiên cung bên trong. Mà cùng lúc đó, huyền thiên vệ nhóm cũng tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, triệt thoái phía sau 10 dặm, giám thị sinh mạng cấm khu bên trong hết thảy động tĩnh. Ngọc Linh Lung đi tại tiên cung bên trong, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt có chút ngẩn người. Mỗi một cái tầm mắt, mỗi một cái chỗ rẽ, đều là để cho người ta lưu luyến quên về mỹ cảnh. Rất hùng vĩ ha. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngọc Linh Lung. Vũ Hướng Dương thân ảnh bước ra hư không. Nơi này, chính là trong truyền thuyết Côn Luân Thánh Địa. Người đâu? Ngọc Linh Lung nhàn nhạt hỏi. Người nào? Vũ Hướng Dương cau mày nghi ngờ hỏi nói. Côn Luân Thánh Địa người đâu? Cả một cái Thánh Địa. Làm sao như tử thành đồng dạng? Thánh Địa ạ. Sớm cũng không có cái gì người. Thánh địa có thánh tử thánh nữ một mạch, các mang theo nam nữ đệ tử. Cái này đã sớm là quá khứ. 1000 năm trước, thánh nữ phản loạn, cùng ta đại chiến một trận. Thánh nữ mưu phản thánh địa, ta cũng không chịu nổi. Về sau môn hạ nam nữ đệ tử tự giết lẫn nhau, máu đem thánh linh trì nước đều nhuộm đỏ. Từ đó về sau, thánh địa trốn vào hư không không còn có hiện thế. 1000 năm, không chút chiêu thu đệ tử chỗ nào còn sẽ có người. Bất quá thánh địa thế nào không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ đã tập hợp đủ thiên linh châu cùng huyền linh châu. Lập tức cho ta đem cái kia đáng chết phong cấm cho giải khai. Đáng chết phong cấm, Ngọc Linh Lung nhàn nhạt đến một tiếng. Làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Vũ Hướng Dương mặt lạnh lấy hét tới. Tuy nói ngươi bây giờ đột phá bất lão cảnh, nhưng ngươi cũng mới vừa vặn đột phá. Tu vi bất ổn, ta có thể thành toàn ngươi, cũng có thể hủy ngươi. Hừ, Ngọc Linh Lung lạnh hừ một tiếng, nhanh chân hướng Côn Luân Thánh Địa nội bộ bước đi, xuyên qua tầng tầng lâu vũ, cuối cùng đi vào Thánh Địa Thánh Sơn. Thánh Sơn mặc dù hùng tráng ngạc nhiên, nhưng lại nhỏ hơn của trong tưởng tượng rất nhiều. Nếu như muốn chuẩn xác hình dung, tựa như là một tòa nhỏ gấp trăm lần núi Phú Sĩ. Mà Thánh Sơn chung quanh, chảy xuôi kim sắc phong ấn cấm chế. Nơi này, chính là Thánh Nữ Phong Cấm. Năm đó Vũ Lâm Linh không hiểu thấu phong cấm Thánh Sơn, dẫn đến Côn Luân Thánh Địa không còn có bất lão tuyền lấy dùng. Mấy ngàn năm qua, Thánh Địa thực lực không ngừng rút lui, đệ tử không ngừng giảm bớt. Chỉ muốn mở ra cấm chế, người ta đều có thể dựa vào bất lão tuyền giành lấy cuộc sống mới. Giải khai cấm chế phương pháp ngươi biết à? Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu. Biết. Ngọc Linh Lung vươn tay, giấu bàn tay tại cấm chế phía trên. Nháy mắt, trong cấm chế quang mang phóng đại. Nháy mắt, Ngọc Linh Lung song trong mắt bắn ra xanh tím hai đạo quang mang. Sau đó cấm chế phía trên phù văn cũng nhanh chóng hiển hiện thay đổi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vũ Hướng Dương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cũng từng không chỉ một lần ý đồ đánh vỡ thành nữ cấm chế. Nhưng cái này cấm chế lại là lấy Côn Luân Thánh Địa Pháp trận hộ sơn vì nguyên lực khu động. Côn Luân Thánh Địa bản không phải sức người chỗ hoàn thành. Tương truyền đây là thời kỳ thượng cổ đại thần giao trì thánh mẫu đạo trường nơi ở. Chư thần hoàng hôn về sau, giao trì thánh mẫu vẫn lạc. Thánh địa như vậy du đãng tại hư không bên trong. Hơn một vạn năm trước, một người ngẫu nhiên leo lên thánh địa, đến tận đây mở ra Côn Luân Thánh Địa một mạch. Côn Luân Thánh Địa Pháp trận hộ sơn chính là thần chi pháp trận. Như không phải là bởi vì trải qua vô số năm tuế nguyệt cọ rửa thần phù vỡ vụn, đây là không thể bị nhân lực công phá tuyệt đối thành lũy. Nhưng cho dù hiện tại tan tạ, cũng là không phải bốn vị bất lão cảnh hậu kỳ cao thủ đồng thời từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng công phá cũng vô pháp bài trừ. Sở dĩ lịch đại Côn Luân Thánh Địa chủ nhân đều thử qua đánh vỡ phong cấm lại không một người thành công, Vũ Hướng Dương cũng là một người trong đó. Năm đó hắn ý đồ vỡ vụn cấm chế, vừa mới đụng tới cấm chế liền bị cấm chế phản kích. Coi như đến bất lão cảnh hậu kỳ, hắn đối với cấm chế phản phệ cũng là không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nhưng tại Ngọc Linh Lung đụng vào cấm chế thời điểm, cấm chế cũng không có lập tức phản phệ. Cái này đã nói lên Ngọc Linh Lung quả nhiên đã nắm giữ mở ra cấm chế phương pháp chính xác. Ngay tại Vũ Hướng Dương đầy cõi lòng mong đợi thời điểm, trước mắt cấm chế lại một lần nữa phát sinh kịch liệt biến hóa. Vô số phù văn màu vàng nháy mắt tóe hiện, phảng phất từ một cái khác thời không bên trong nhảy ra. Phù văn nhảy vọt, phảng phất từng khối cục gạch giống nhau cấp tốc đắp lên thành một tòa đem toàn bộ thánh sơn đều bao bọc ở bên trong kim tự tháp. Nguyên lai đây mới là cấm chế chân diện mục. Ta còn thực sự không biết tự lượng sức mình. Dĩ nhiên ý đồ dùng sức lực của một người đánh tan dạng này cấm chế. Vũ Lâm Linh à, Vũ Lâm Linh, người năm đó trong đầu có hố à? Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, bầu trời kim tự tháp nháy mắt vỡ nát, phảng phất đã mất đi chèo chống tường thành giống nhau ầm vang ở giữa ngược lại sụp xuống. Kim tự tháp đổ sụp, cũng cuối cùng lộ ra thánh sơn diện mục thật sự. Trước kia Vũ Hướng Dương xem ra, thánh sơn giống như là một bức tranh, là không có sinh mệnh cũng là hư giả, mà giờ khắc này hiện ra ở trước mắt thánh sơn là chân thật. Nháy mắt, Ngọc Linh Lung thân hình thoát một cái, hóa thành lưu quang xông lên thánh sơn. Sau lưng Vũ Hướng Dương sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Ta nói qua sẽ tiếp dẫn ngươi một lần nữa mở ra thành nữ một mạch. Bất Lão Tuyền tự nhiên cũng sẽ cùng ngươi chia sẻ. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Vũ Hướng Dương đã đuổi kịp Ngọc Linh Lung. Hai người gần như đồng thời rơi vào Thánh Sơn đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi, một tòa cự đại bia đá cổ phác mà nặng nề. Mà ở phía trên bia đá, khắc rõ ba cái chớp động lên kim quang chữ Bất Lão Tuyền. Thế nhưng là hai người sắc mặt gần như đồng thời đại biến, bởi vì tại Bất Lão Tuyền trước mặt ao bên trong dĩ nhiên là khô héo. Trong truyền thuyết Bất Lão Tuyền, trong truyền thuyết giao trì thánh mẫu từ sinh mệnh nguyên tuyền bên kia vận chuyển mà đến một tòa sinh mạng con suối dĩ nhiên khô cạn. Côn Luân Thánh Địa lấy cái gì lập phái? Cũng không phải là hộ sơn đại trận, cũng không phải giao trì thánh mẫu truyền thừa, mà là cái này ngụm Bất Lão Tuyền. Bởi vì Bất Lão Tuyền tồn tại, Côn Luân Thánh Địa có so cái khác thánh địa người càng thêm lâu đời sinh mạng. Cũng bởi vì Bất Lão Tuyền bên trong tinh thuần sinh mệnh lực, có thể cổ vũ Côn Luân Thánh Địa đệ tử tu vi nhanh chóng đề thăng. Nhưng Bất Lão Tuyền cứ như vậy lớn, hàng năm sản lượng cũng cực kỳ có hạn, có thể phân đến Bất Lão Tuyền đệ tử cực kỳ có hạn. Thánh Sơn bị Vũ Lâm Linh phong cấm 3.000 năm, 3.000 năm nay theo lý thuyết sản xuất Bất Lão Tuyền đã cực kỳ khả quan. Không chỉ có thể để Vũ Hướng Dương giành lấy cuộc sống mới, càng có thể để cho Côn Luân Thánh Địa lại xuất hiện vinh quang. Thế nhưng là, Bất Lão Tuyền tại sao là khô héo? Vũ Hướng Dương cảm giác sụp đổ. Hắn trăm phương ngàn kế, hắn dự mưu ngàn năm, vì mở ra ong cấm vắt hết vắt óc suy nghĩ. Thế nhưng là, vì cái gì Bất Lão Tuyền là trống không? Chẳng lẽ Bất Lão Tuyền truyền thuyết là giả, đều là giả, vì cái gì? Vũ Hướng Dương nổi giận quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Ngọc Linh Lung gào thét, nói cho ta, vì cái gì Bất Lão Tuyền là trống không? Hiện tại cách Đại Chu Hoàng Triều hủy diệt qua bao lâu? Ngọc Linh Lung nhàn nhạt hỏi, cái gì? Vũ Hướng Dương cảm giác thời khắc này Ngọc Linh Lung có chút kỳ quái. Tựa hồ đang nổi lên cái gì? Ta hỏi ngươi, hiện tại cách Đại Chu Hoàng Triều hủy diệt, trôi qua bao lâu? Đại Chu Hoàng Triều, kia là 3.000 năm trước Hoàng Triều. Ngọc Linh Lung, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Cùng Đại Chu Hoàng Triều có quan hệ gì? 3.000 năm, 3.000 năm, nói xong 5.000, nói xong 5.000 lượng mới khiến cho thần hồn thần phách tướng tan. Các ngươi dĩ nhiên trước thời hạn 2.000 năm, trước thời hạn dòng dã 2.000 năm. Cái gì 5.000 năm 2.000 năm? Ngọc Linh Lung, bản tôn hỏi ngươi, Bất Lão Tuyền vì sao lại khô héo? Oanh, Ngọc Linh Lung đột nhiên nâng lên một trường, nháy mắt hư không vỡ vụn. Vũ Hướng Dương trước mắt không gian phảng phất biến thành bị đánh nát ghép hình. Sau đó một con ngọc trưởng nhẹ nhàng đập vào Vũ Hướng Dương lồng ngực. Một trưởng này, nhanh vượt ra khỏi Vũ Hướng Dương phản ứng. Tại Vũ Hướng Dương ý thức được muốn tránh né thời điểm, một trường đã khắc ở lồng ngực. Oanh, Vũ Hướng Dương thân thể bỗng nhiên bay ngược mà đi, từ Thánh Sơn chi đỉnh một mực rơi xuống đến Côn Luân Thánh Địa bên trong. Một làn khói trụ phóng lên tận trời, mà Vũ Hướng Dương còn chưa kịp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liền bị một cái tay nắm vuốt cổ nhấc lên, bản tôn lưu lại tổ huấn. 5.000 năm về sau, thánh nữ mới có thể rời đi thánh địa tiến về linh cảnh bộ tộc đem huyền linh châu dung hợp. Vì cái gì trước thời hạn 2.000 năm? Vì cái gì? Ngươi, Vũ Hướng Dương chờ lấy khiếp sợ đôi mắt nhìn xem Ngọc Linh Lung. Trên trán gân xanh từng cục, Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng buông ra Vũ Hướng Dương. Ánh mắt bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngươi! Ngươi không phải Ngọc Linh Lung, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ngươi dĩ nhiên liền bản tôn là ai cũng không biết. Thánh địa truyền thừa xảy ra chuyện gì? Bản tôn, Vũ Lâm Linh, oanh, đột nhiên, ngã xuống đất Vũ Hướng Dương một trưởng đánh phía Vũ Lâm Linh. Tại một trưởng đánh ra nháy mắt, thân thể cũng lập tức trốn xa đạp phá hư không. Vũ Lâm Linh nhẹ nhõm một trưởng chặn Vũ Hướng Dương công kích. Sau đó một trưởng chụp về phía hư không, bàn tay phảng phất biến mất ở trong không gian. Từ hư không bên trong thu tay lại, Vũ Lâm Linh sắc mặt đột nhiên trở nên nhợt nhạt. Mắt trần có thể thấy, trên tay làn da bắt đầu trở nên lỏng, trên mặt cũng dần dần xuất hiện nếp nhăn, liền liền nguyên bản mái tóc đen nhánh, cũng tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ hóa thành tuyết trắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.